Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 259, khóc giống. Thượng, Lương Châu, Yến Môn Quận, tuyết lớn tuyết vãi đầy mặt đất, Thiên Lý tuyết phong, rét lạnh cảm giác càng phát ra nồng đậm. Trên đường phố, người đi đường vội vàng, tức có người đi ra ngoài cũng bước nhanh. Cho dù là ngồi ở trong xe ngựa người, cũng nhịn không được ôm ấm tay, cảm nhận được vào đông rét lạnh. Yến Môn quận thủ Tương Điền Vọng, đúng Quách Văn Thông phái đến nơi này thủ thành đại tướng. Người này mặc dù không tính là danh tướng, nhưng làm người cẩn thận, lại đạt được Quách Văn Thông tín nhiệm, bởi vậy mới có thể tại lúc này, đem hắn phái đến nơi này đóng giữ. Lúc này Điền Vọng ngay tại phủ tướng quân bên trong dùng bữa. Trong phòng rất yên tĩnh, có mấy cái thị nữ ngay tại phục thị. Mặc dù không phải đại tộc xuất thân, nhưng khi bên trên đại tướng có chút uy nghiêm, tại hắn dùng bữa thời điểm, trừ phi chuyện trọng đại, nếu không, không nên quấy nhiễu với hắn. Ngay tại chậm rãi dùng đến đồ ăn, thình lình nghe bên ngoài vang lên một trận gấp rút tiếng bước chân. Một lát, có người ở bên ngoài cầu kiến. Điền Vọng lập tức mặt hiện không yêu chi sắc, nhàn nhạt nói, tiến đến, ngoài cửa đi vào một người. Đúng Điền Vọng dưới trướng một thuộc cấp. Hôm nay chính là người này đang trực. Trông thấy cái này mặt người sắc khó coi, Điền Vọng không nói thêm gì, trực tiếp hỏi, xảy ra chuyện gì như vậy gấp rút? Tướng quân, vừa mới nhận được tin tức, người Hồ đại quân tập kích biên cảnh, Diễn Xích quận thất thủ, còn xin tướng quân nhanh tính toán. Ngươi nói cái gì? Nghe đến đó, Điền Vọng lập tức đứng dậy, trước mặt bàn trà bị va vào một phát, chén dĩa va chạm, để cho người ta càng phát ra tâm phiền. Các ngươi lui xuống trước đi. Lặng lẽ liếc nhìn thị nữ, mấy cái này nữ nhân bận bịu nhanh chóng lui ra, đem người đạt được tình báo nói ra. Điền Vọng đứng dậy độ mấy bước, đạp lên mặt đất liên tục mấy tiếng mới ngừng lại được, nhìn qua người trước mắt nói, vâng, nghe nói là người Hồ điện hạ Ba Lỗ dẫn binh 3 vạn đánh bất ngờ Diễn Xích quận, nghe nói lúc ấy còn có chút trong đám người ứng nhất cử chiếm quận. Chỉ lại tại lặn lội đường xa, ngựa cùng binh sĩ mỏi mệt không chịu nổi, bởi vậy chiếm Diễn Xích quận sau cũng không có lập tức hành động, mới cho chúng ta thông báo cùng thời gian phản ứng. Trước mắt tình báo, người Hồ đại quân lấy được quan kho, dùng lương thực nuôi ngựa, để cầu cấp tốc khôi phục ngựa. Năm nay coi như không đánh, sang năm xuân tới tất có đại chiến. Ngựa ăn cỏ dáng dấp không nhanh, nhưng nếu như mở rộng đi lính, mỗi thớt cam đoan mỗi tháng có khái thạch, liền có thể thân mạnh ngựa tráng. Đây là 3 người khẩu phần lương thực, quá lãng phí, bình thường là không thể nào chuyện, nhưng làm người Hồ mới mặc kệ những thứ này. Nghe xong bẩm báo, Điền Vọng sắc mặt đã khó coi xuống tới. U cũng người Hồ xâm lấn đã nghe nói, vốn cho rằng nhất thời không quan hệ, không nghĩ tới người Hồ đại quân lại xuyên qua mảng lớn thảo nguyên, nhanh như vậy đã đến Lương Châu. Điền Vọng trầm ngâm một lát, lúc này truyền lệnh, truyền mệnh lệnh của ta, lập tức đem tin tức này truyền lại chúng quận. Tịnh thả khoái mã hướng vương thượng bẩm báo, hướng quan trung cầu viện. Trường An, Trường An vốn là thiên cổ đế đô, nằm ở 800 dặm Tần Xuyên, quan trung bình nguyên. Nam đúng Tần Lĩnh, trở thành mặt phía nam tấm chắn thiên nhiên. Bắc có Nghiêu Sơn, Hoàng Long Sơn, Bắc Sơn hệ thống núi, cùng Tần Lĩnh lẫn nhau rằng co. Ở giữa là mảng lớn ốc nguyên, 8 đầu dòng sông giống như từng đạo huyết mạch, mang đến sinh mệnh. Bản đúng đế vương chi cơ chẳng qua theo rừng rậm chặt cây Hoàng Hà hình thành, dẫn đến lấy quan trung một mảnh tàn phá. Cổ nhân không rõ đạo lý kia, tưởng rằng phong thủy chuyển rời đến phương Nam, chẳng qua coi như thế, Trường An vẫn là to lớn thành lớn. Từ Quách Thành, hoàng thành, cung thành ba bộ phận tạo thành. Trải qua mấy năm tu dưỡng, Tần Quốc đô thành, giá lạnh thời tiết, không tổn hao gì Trường An phồn vinh. Trên đường không thể nói là ngựa xe như nước, nhưng cũng là người đi đường như tức, có mấy phần vương khí ở bên trong. Hoàng thành hoàng cung có ba đạo môn, bên trong công sở san sát, lại che kín ngự vệ. Cái này ngự vệ từng cái lưng hùm vai gấu, lạnh lẫm thừa hung hãn. Chẳng qua lúc này, Quách Văn Thông không tại đại điện, Bắc khu có một tiểu lâm viên, bên trong có một mảnh tinh xá, bên trong một ít sảnh. Tựu thị lúc này hắn sở tại địa, Quách Văn Thông đang ngồi lấy uống trà. Đường dài tác chiến cùng hành quân, trở lại Trường An chẳng qua mấy ngày, vẻ mặt ở giữa còn có chút mỏi mệt, bất quá nhãn thần đã sáng tỏ sắc bén, cả người tản ra một loại uy nghiêm. Khoảng tương bồi đều Quách Văn Thông đại thần. Trở lại quan trung, Tần Vương liền triệu kiến mấy vị tâm phúc đại thần thương thảo sự tình từng cái khi nào tiến đánh thành Lạc Dương. Miếng bản đồ này cùng nội ứng, để Quách Văn Thông sinh ra không dằn nổi tâm tình, khả năng này đúng cướp đoạt thiên hạ duy nhất cơ hội. Đối với cái này bên người Tần Vương mấy cái đại thần đều có chút do dự. Vương thượng, việc này còn cần cẩn thận, Lạc Dương là phi thường chi địa, Trịnh Quốc công Lưu Mãn tại Lạc Dương đã có 2 năm rưỡi. Tịnh thả thế lực kéo dài đến Sung Châu, cũng có thể xưng binh cường mã tráng. Quân ta chinh phạt Lương Châu, rất là mỏi mệt, chỉ sợ tiến công Lạc Dương vẫn còn có chút gượng ép. 3 năm trước đây, Lạc Dương quận Vĩnh bỗng nhiên Lưu Mãn ở giữa phát động binh biến, giết vạn người, cướp đoạt toàn bộ thành Lạc Dương, bắt đầu tự lập Trịnh Quốc công, tập binh 10 vạn. Bất quá khi đó đúng vừa lập, ngay cả già yếu phụ binh đều tính ở bên trong. Danh xưng 10 vạn, nước này phân rất lớn, ổn định, dần dần đào thải già yếu, huấn luyện thành quân, hiện tại có binh 5 vạn. Mặc dù quy mô thiếu một nửa, nhưng thực lực tăng gấp đôi cũng không chỉ. Vâng, Vương thượng, miếng bản đồ này cùng danh sách còn không biết thật giả. Nếu là chỗ chú có sai, quân ta dùng cái này đồ, chẳng phải là được không bù mất, vẫn là thi lại tra một lần. Ai, chư vị cẩn thận quá mức, chính là không có đồ, sớm muộn cũng là muốn tiến đánh Lạc Dương. Có đồ liền như hổ thêm cánh thôi. Quân ta mặc dù mỏi mệt, nhưng có tháng 2 tu chỉnh cũng đầy đủ. Quách Văn Thông thanh âm có chút trầm thấp, đã chuẩn bị không sai biệt lắm, sớm đi động thủ cũng miễn cho để người khác đoạt trước. Thiên cho không lấy, tất được tội lỗi. Lạc Dương đúng Tần Vương duy nhất cơ hội. Nghe được Quách Văn Thông, mấy cái đại thần đều yên lặng không nói. Đích thật là cái này con đường, chỉ lực lượng cùng chuẩn bị không đủ, xa nhưng xuất binh, lại không công nổi, sợ là càng hỏng bét. Vương thượng, Lạc Dương tất nhiên là muốn đánh, nhưng Lương Châu cũng không thể không để ý. Thần hiếm có sách, mời Vương thượng thánh tài. Một người ra khỏi hàng nói, Quách Văn Thông xem xét, người này mặc một món vàng nhạt quan bào, chừng 40 tuổi. Đúng là mình mưu thần Cao Phong Đài. Quách Văn Thông ho một tiếng, nói, Cao tiên sinh mời nói. Cao Phong Đài vừa chắp tay, nhàn nhạt nói, lạnh vừa mới vừa bị bình định xuống tới. Tại Lương Châu, quân ta hao tổn không ít quân tốt, lại có không ít tàn binh không có thanh lý, dân tâm cũng không có trấn an, không bằng hiện tại liền phái người mở kho phát thóc. Tịnh thả vận chuyển lương thực, dẹp ăn an dân tâm, lại lấy tiền tài đến chiêu mộ dũng sĩ. Tịnh thả số tiền lớn mời được Lương Châu hồ bộ xuất binh, vừa đi rơi tai họa ngầm, hai cũng tăng trưởng binh lực. Đến lúc đó tiền đánh Lạc Dương, có thể để bọn họ chống đi tới. Lương Châu hồ bộ cùng Thảo Nguyên không phải một chi, có 10 cái bộ lạc. Về phần nguyên bản đi theo quân ta một chút hồ binh, có thể để bọn hắn 100 người một đội. lấy Hồ Hãn danh nghĩa, đi Lạc Dương làm ra một số việc bưng tới, để người Lạc Dương tâm hoảng hốt, coi là phương Bắc người Hồ đã xuôi Nam, làm Lạc Dương đem lực chú ý tập trung đến phương Bắc. Nếu là Lạc Dương loạn, vừa vặn thừa cơ xuất binh, đến lúc đó loạn trong giặc ngoài, thành Lạc Dương chẳng phải là càng dễ gỡ xuống. Lúc đầu Quách Văn Thông vừa được đến thành đồ, đối công xuống Lạc Dương việc này gấp không thể chờ. Nhưng nghe được nói chuyện, tâm tư lập tức thanh minh, tỉnh táo tưởng tượng, không khỏi đối với mình tâm tình cảm thấy xấu hổ. Lớn tuổi, gặp được chút cơ hội, cũng có chút kiềm chế không được. Liền theo chư vị nói xử lý, Quách Văn Thông đúng cái có độ lượng người sảng khoái, một khi nhận thức đến trước chính mình làm không đúng, lập tức liền đổi, mấy cái đại thần trông thấy này cũng có chút vui mừng. Lại liên tục bổ sung ra sách, vương thượng, lương thực không đủ, có thể hướng sở quốc mua sắm, mỗi sở quốc mua sắm, sở quốc chịu sao? Quách Văn Thông có chút hồ nghi. Vương thượng, sở quốc tập trung lực lượng tiến đánh Từ Châu. Hiện tại lương châu trăm ngựa đã bị chúng ta lấy được. Thiếu khuyết ngựa, lấy ngựa đổi lương, chắc hẳn sở vương chắc chắn sẽ cho phép. Quách Văn Thông nghe xong lời nói, có chút ngửa mặt nhìn qua nơi xa, trầm ngâm một lát, cười, có thể thử một lần. Lần này hội nghị, bước kế tiếp tiến công Lạc Dương đã bị đã định. Nhưng cần chuẩn bị thêm một chút. Năm sau xuân tháng 3 ấm hoa nở, Tựu thị phát binh thời điểm. Đến tận đây, lần này hội nghị xong, chúng thần chính chính suy nghĩ lấy lui ra. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân, Quách Văn Thông khẽ giật mình, không biết xuất phát từ loại nào dự cảm, sắc mặt liền âm trầm. Lúc này, một quan văn hô một tiếng, báo. Quách Văn Thông nói, tiến đến, vừa dứt lời, một bát phẩm quan văn, liền tiến đến, tốc độ rất vội vàng, ngươi là mệnh quan triều đình, dạng này trương trương kinh hoàng, thành cái gì thể thống? Một đại thần trông thấy Quách Văn Thông sắc mặt không tốt, liền khiển trách cái này quan văn xấu hổ đứng đấy, cúi đầu trả lời, vâng, đại nhân. Hạ quan Vu Lãng, chẳng qua Lương Châu truyền đến cấp tốc tình báo. Người Hồ 3 vạn, xâm lấn Lương Châu, Diễn Xích quận thất thủ. Yến Môn quận thủ Tương Điền Vọng đã khởi binh canh gác. Hướng vương thượng báo tin cùng cầu viện. Quách Văn Thông nghe xong, chỉ cảm thấy trong lòng đau xót. Tựu hữu mùi máu tươi muốn phát ra đến. Đứng lên, cái gì? Hai chữ này nói chuyện. Đầu liền một choáng, cơ hồ muốn khuynh đảo trên mặt đất. Vương thượng, vương thượng, xung quanh mấy cái đại thần lập tức kinh hãi. Vội vàng nâng lên đi. Quách Văn Thông ngồi ở trên mặt bàn, khoát tay áo, nói, cô không có chuyện, các người yên tâm. Định một lát, Quách Văn Thông tỉnh táo lại, lại sắc mặt trắng bệch, tiếng nói đều mang một chút nghẹn ngào. Quách gia đời thứ 3 quân môn, cô kế đại vị, liền nghĩ thống nhất thiên hạ, hỗn nguyên vũ trụ, một mực vì đó phấn đấu. Khả thi vận lại lúc nào cũng khó xử, mới nửa cái quan trung, liền có đất thuộc thống nhất quan trung, phương Nam liền bị bình định, đánh hạ Lương Châu, vốn định thừa này đánh hạ Lạc Dương, nhưng lại có người Hồ xâm lấn, cô mệnh. Làm sao dạng này khổ đâu? Nói, hai hàng nhiệt lệ liền tràn mi mà ra, rơi xuống. Lần trước Vương Hoàng Nghị chiếm đất thục, cô mới chỉ có mấy quận, vì cái gì không thừa cơ lấy quan trung? Cô một mực kỳ quái. Bây giờ nghĩ lên, thật sự thiên quyến với hắn, như hắn lấy quan trung Lương Châu, hiện tại Tựu thị hắn chống đi tới, ngoặc kép chấm chấm. Hiện tại Vương Hoàng Nghị thống nhất phương Nam, lưng bụng vô địch, có được đại quân thong dong công lược Từ Châu, mà cô không thể không cho hắn chống đi tới. Chẳng lẽ cô chính là vì chân vương mở đường hay sao? Nói, liền gào khóc khóc lớn lên, trông thấy Quách Văn Thông rất buồn, chúng thần đều rơi lệ. Hoàn toàn chính xác, lần này Lương Châu đánh xuống, vốn định cướp đoạt Lạc Dương. Đây là duy nhất cướp đoạt thiên hạ cơ hội. Hiện tại người Hồ xâm lấn, liền cơ hồ đem hy vọng này toàn bộ tan vỡ. Suy nghĩ lại một chút, Quách gia đời thứ ba quân môn, từng tái cần tại quân chính, đặc biệt là Quách Văn Thông, từ có chút lấy trí lớn, mỗi ngày 4 canh nửa đêm mới ngủ, khả thi vận luôn luôn không tốt, mọi chuyện đều không hài lòng. Lần này càng mắt thấy trở thành công cốc, trong lòng thay hắn khổ sở, nhưng cũng không thể an ủi, đành phải trầm mặc. Quách Văn Thông khóc một lát, tâm thần an định một điểm, sắc mặt âm úp, lại thu buồn rầu, đột nhiên phát lệnh, ngày mai vào triều nghị Lương Châu chuyện. Khanh cưỡng âm điệu trong mang theo từng tia, thanh âm rung động, mọi người không khỏi mẫn nhưng bận bịu đều rời ghế cúi đầu dập đầu. Rõ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.